Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, chương 572, Linh Anh nơi sinh ra. Nguyệt Trung Thu càng nghĩ đầu càng lớn. Hắn mặc dù hủy bỏ Linh Căn nói tới khả năng, nhưng hắn lại nghĩ tới một vấn đề khác, lấy ba vị đại đế thực lực, không có khả năng xem không hiểu khai thiên đại đế lưu lại đế văn. Bọn họ tại sao không có khống chế thế giới này, mà khai thiên đại đế, tại sao phải ở thế giới hủy diệt về sau, khắc như thế đế văn, để hậu nhân có cơ hội khống chế nguyên thủy thiên địa. Tất cả những thứ này phía sau, đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Ba vị đại đế tất nhiên muốn trùng tạo thế giới, vì sao lại hoàn toàn phục khác? Thậm chí chiếu rọi nguyên thủy thiên địa một ngọn cây cọng cỏ. Chẳng lẽ vẻn vẹn là vì nhớ lại khai thiên đại đế? Đây có phải hay không định? Ba vị đại đế tất nhiên có an bài khác. Hiển nhiên, Thiên Ma Châu cùng Linh Căn cũng nghĩ đến một vài vấn đề. Sắc mặt biến ảo chập chờn. Yên tâm, vãn bối nhất định vì ngươi tìm về Long Giác. Nguyệt Trung Thu trấn an gầm thét Tử Kim Long Thương. Đây là hắn duy nhất có thể vì địa phương việc làm. Nói đến đây, Tử Kim Long Thương mới dần dần yên tĩnh trở lại. Dựa theo tiêu chí, nơi này hẳn là Tiềm Long Hoàng triều cảnh nội. Nguyệt Trung Thu ánh mắt lấp lóe, nhớ tới Tiềm Long Giáng sinh lúc thiên địa sinh ra dị tượng. Ở trong đó sẽ có liên hệ gì đâu? Nơi này tràn đầy đế văn, hơn nữa không chỉ một loại. Nói cách khác, chân long hoàng tộc khi còn sống khẳng định bị vây công. Hơn nữa, rất có thể là mấy vị không cách nào tưởng tượng tồn tại. Thiên Ma Châu cùng Linh Căn cho ra kết luận như vậy, rung động toàn thân đều đang lay động. Hoang cổ trước đó, đến cùng là như thế nào một thời đại? Chẳng lẽ đại đế đều có thể khắp nơi đi sao? Tuyệt không có khả năng này. Mỗi một vị đại đế cũng là từ ức vạn vạn sinh linh chiến đấu bên trong đản sinh một đời thiên kiêu. Tuyệt không có khả năng tùy ý nhìn thấy. Đi, đi xong thiên vực, chúng ta hẳn là tận sắp rời đi nơi này. Nguyệt Trung Thu mở miệng, mang theo Thiên Ma Châu cùng Linh Căn, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Hiểu rõ càng nhiều, hắn càng là cảm thấy phức tạp, càng là cảm thấy tiền nhân vĩ đại. Đây là trải qua vạn cổ bố cục, mà hắn đã hãm sâu này trong cục. Tất cả những thứ này, rốt cuộc là cùng hắn có liên quan nào đó, vẫn là hắn chỉ là vạn cổ mê trong cục một con cờ. Muốn hủy cục, liền muốn thực lực, mà hắn con đường phía trước, tràn đầy gập ghềnh. Chỉ là cửu cực điện, siêu cấp cổ tộc cơ gia, liền có thể ép tới hắn hít thở không thông. Còn thế nào hủy đi vạn cổ mê cục? Nghe càng giống là một chuyện cười. Thiên vực, cùng Đại Chu Hoàng Triều, cách xa nhau trăm ức dặm xa. Nếu là đổi lại phi hành, người bình thường mấy năm đều chưa hẳn tới. Dù cho sử dụng truyền tống trận khí, cũng phải số ngày, mà bây giờ Nguyệt Trung Thu chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đến, nơi này chính là thiên vực. Phía trước, rộng bao vô ngần, một vùng phế tích, rách nát không chịu nổi, cơ hồ bị đánh thành một phiến đất hoang vu. Ba người ngây ngẩn cả người, nơi này giống như là vô tận năm tháng trước đây chiến trường chính đồng dạng. Liền trời đều sập rồi hơn phân nửa, một cỗ cực kỳ bao la hùng vĩ, mênh mông chiến ý, ở bên trong vùng không gian này lao nhanh. Những cái này chiến ý, đã trải qua vô tận tuế nguyệt, vẫn không có tiêu tán. Có thể thấy được, năm đó một trận chiến có bao nhiêu thảm liệt. Đây là thi cốt mục nát về sau bột phấn, đạp mạnh vào phế tích. Ba người triệt để kinh trụ, đại địa một mảnh trắng xóa, giống như là vừa mới xuống tuyết lớn một dạng. Đây rốt cuộc là chết bao nhiêu người? Thiên Ma Châu đều hít vào khí lạnh, sợ hãi thán phục liên tục. Két, tiếng xương bể truyền đến, đầy đất cốt phấn bên trong, không thiếu một chút thực lực cường đại tồn tại. xương cốt còn chưa hoàn toàn mục nát. Cuộc đời trước đây thực lực, tất nhiên đạt đến thánh cảnh, thiên ma châu thất sắc, hắn nhất đỉnh phong thời kỳ, cũng bất quá nhìn xem bước vào thánh cảnh không lâu, mà ở trong đó, thánh nhân thi cốt khắp nơi có thể thấy được, làm cho người rung động. Đi, Nguyệt Trung Thu gào to một tiếng, hắn phát hiện một chút ba động kỳ dị, đó là cái gì? Thật quỷ dị, chỉ thấy phía trước có một cái to lớn khe rãnh, không nhìn thấy cuối cùng, trong đó tràn đầy cốt phấn, cùng số ít coi như hoàn hảo thi cốt, mà cái kia một mảnh trắng xóa trung tâm, có một khỏa cự thạch lẳng lặng nằm ở nơi đó, bị cốt phấn che mất hơn phân nửa, mà lộ ra gần một nửa, trên đó lượn lờ mê vụ, thỉnh thoảng có thịnh liệt hào quang lộ ra. Nơi này phải thì phải linh anh đản sinh địa phương. Nguyệt Trung Thu đột nhiên mở miệng. Hắn cảm ứng được một đám khí tức như có như không. Đây là hắn chúa tể mảnh này thiên địa về sau năng lực. Người khác không có khả năng cảm giác được. Thậm chí, hắn cảm thấy loại khí tức này có chút quen thuộc. Nhưng lại nói không rõ ở nơi nào gặp qua. Cái gì? Ngươi nói đây là linh anh đản sinh địa phương. Đây chẳng lẽ là huyết tế, tập hợp chúng sinh ý chí, trước mặt hố to, rất giống một cái to lớn bãi tha ma, giống như là có ức vạn vạn sinh linh chôn xương hố to. Mà khối kia cự thạch, giống như là bị bảo vệ ở trung ương. A, Nguyệt Trung Thu kinh dị, ở trung ương khối kia cự thạch bên cạnh, vẫn còn có một khối đá, mặc dù không bằng cự thạch khổng lồ như vậy. Nhưng là lưu quang lấp lóe, thoạt nhìn cực kỳ bất phàm. Quả nhiên, đám ba người muốn động thủ thời điểm, cùng lúc trước Long Giác đã xảy ra chuyện giống vậy. Cự thạch tại chỗ biến mất, đầy đất cốt phấn cũng biến mất không thấy gì nữa. Giống như là chưa từng có tồn tại qua một dạng. Suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại. Trước mắt thiên vực, qua lịch đại cải tạo, nếu như vẫn là đầy đất cốt phấn tràng cảnh, đó mới không thực tế. Nguyệt Trung Thu tôn trọng hỗn độn một mảnh bầu trời, một đôi mắt bốn quét, muốn nhìn một chút thiên vực còn có cái gì đặc biệt, cùng địa hình các loại tình huống. Thế nhưng, thiên vực bị hủy quá mức hoàn toàn, đã mất đi nguyên bản hình dạng, khắp nơi đều là đổ nát thê lương, khó có thể nhìn ra một chút chuyện hữu dụng. May mắn bọn họ đã biết Linh Anh nơi sinh ra. Lấy Nguyệt Trung Thu suy nghĩ, tương lai Linh Anh tuyệt đối có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Đó là, bỗng nhiên Nguyệt Trung Thu thân thể chấn động, phát hiện đứt gãy thiên khung ra, nơi đó có một đầu cánh tay buông xuống. Mặc dù nhìn không phải rất rõ ràng, nhưng hắn có thể khẳng định cánh tay huyết nhục hoàn hảo, liền thánh nhân thi thể đều mục nát. Chẳng lẽ là Nguyệt Trung Thu lấy làm kinh hãi, vội vàng triệu hoán đến Thiên Ma Châu cùng Linh Căn. Điều này sao có thể? Thiên Ma Châu cùng Linh Căn cũng kinh hô, trong lòng không thể bình tĩnh. Xa vạn dặm, Nguyệt Trung Thu trong nháy mắt mà tới. Nơi này thiên khung băng liệt, có lẽ là một cái cửa ra, cũng có lẽ là một cái cửa vào. Ngươi là nói, ngoại tinh vực người thông qua nơi này, đi tới nguyên thủy thiên địa tác chiến. Nguyệt Trung Thu không thể bình tĩnh, một đôi mắt bộc phát thần mang, nhìn phía chỗ gãy, chỉ thấy, đen hoàn toàn mờ mịt, thi thể hài cốt vô số kể. Người xem nhìn thấy mà giật mình, kỳ quái, vì sao nơi này người không có mục nát? Theo lý mà nói, bọn họ đặt mình vào vô ngân tinh vực bên trong, càng hẳn là mục nát mới đúng. Linh Căn cũng bộc phát thần hà, nhìn thấy tình huống bên trong về sau, không khỏi rất nghi hoặc. Những người này khác biệt những người khác. Năm đó một trận chiến, bọn họ ở tinh vực trên đại đảo đã xảy ra mâu thuẫn kịch liệt. Có thể nói, nếu như cuối cùng có người phục hồi như cũ nơi đây bầu trời mà nói, Nguyệt Trung Thu ba người là không thể nào nhìn thấy một màn này. Tiểu tử, nên là ngươi biểu hiện thời điểm, cho bản tọa đem cỗ thi thể kia kéo ra ngoài. Thiên Ma Châu không sợ hãi ngược lại cười, chỉ nơi ranh giới, đầy đủ nhất một cỗ thi thể, hưng phấn hô to lên, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.